Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1743, chương 1743, Thiên Lang Chi Độc. Nguyệt Thì Chân bị đánh đả thương. Đây chính là một tôn chân thần cấp bậc cường giả, thế mà bị một thần cấp sinh linh gây thương tích. Đây tuyệt đối là kinh thiên sự kiện. Nguyệt Giai Lộ toát ra mấy phần cung bái chi sắc, lẩm bẩm nói. Thật là lợi hại. Trước đó, Nguyệt Thì Chân nói muốn đem nàng gả cho Dương Vũ thời điểm. Nội tâm của nàng vẫn là rất khó chịu, nhưng bây giờ nàng hận không thể lập tức đem Dương Vũ bổ nhào. Dạng này tướng mạo xuất chúng, thực lực lại như thế cao minh. Dạng này tiểu ca ca ai không thích a? Lang Khương thì là toát ra nồng đậm ghen ghét chi hỏa. Trong lòng thầm mắng, nữ nhân này thật là một cái phế vật. Thiếu gia uy vũ, Nguyệt Hoài cẩn nhẫn không kinh hô. Nàng còn sợ liên lụy Dương Vũ. Hiện tại xem ra không cần quá lo lắng. Còn muốn đánh sao? Dương Vũ vốn hẳn nên thừa cơ truy kích, nhưng hắn không có làm như thế. Thật muốn cùng người ta liều chết, hắn cũng chưa chắc thật lấy tốt, huống chi đây là địa bàn của người ta đâu. Hắn không tin không có khác chân thần cấp sinh linh tồn tại. Nguyệt Thì Chân cưỡng ép đem trên người hỗn độn lôi điện lực lượng bức tán. Thế nhưng là thương thế trên người thế mà chậm chạp không có thể khép lại, làm nàng vô cùng kinh ngạc. Chân thần có thể gãy chi trùng sinh, hiện tại thế mà không có cách nào khép lại hiện tại vết thương. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Ngươi có được cùng ta đối thoại tư cách? Chuyện ngày hôm nay coi như xong, ngươi có thể đem Hoài Cẩn mang đi. Nguyệt Thì Chân không có tính toán dây dưa tiếp. Dương Vũ cường đại ra ngoài ý định, dạng này người không bằng kết giao bằng hữu. Nếu là vì cừu địch, đối với các nàng Hồ Nguyệt tộc không có cái gì chỗ tốt. Điểm này tin tưởng Lang Khương cũng có thể lý giải. Kia phụ thân của nàng đâu? Dương Vũ lại hỏi, hắn xảy ra vấn đề, cũng là chính hắn khóa. Nàng muốn gặp, liền cho nàng gặp gỡ đi. Tốt, việc này để nàng làm chủ. Bọn hắn ngưng chiến, có một ít sự tình cũng không có nghĩa là cứ như vậy kết thúc. Lang Khương đối Nguyệt Thì Chân nói, các ngươi muốn đem vợ của ta tặng người, không cần hỏi qua ta sao? Việc này tộc ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng, cho ngươi khác tìm một cái nàng dâu. Nguyệt Thì Chân nói, không, ta liền muốn nàng. Lang Khương chỉ vào Nguyệt Hoài Cẩn đạo, tiếp lấy lại chỉ hướng Nguyệt Giai Lộ nói, đem nàng cho ta cũng được. Nếu không, không chờ hắn nói hết lời, Nguyệt Thì Chân lực lượng trấn áp mà đến, tại chỗ làm hắn thổ huyết lăn bay ra. Cho thể diện mà không cần. Lan, trở về nói cho các ngươi biết lão tộc trưởng, ta Hồ Nguyệt tộc có thể cùng các ngươi thông gia là cho mặt mũi. Đáp ứng thông gia cũng không có nghĩa là sợ các ngươi. Có bản lĩnh gọi hắn tới hỏi một chút ta, cũng hỏi một chút bên cạnh ta vị này dược thần điện Dương Vũ. Nguyệt Thì Chân mười phần bá khí, nói, lúc đầu bị Dương Vũ đả thương đã rất đau đớn mặt mũi. Lang Khương còn không thức thời khiêu khích, thật sự là não tàn. Lang Khương cũng là không nghĩ tới Nguyệt Thì Chân có thể như vậy. Nói thế nào bọn hắn Thiên Lang tộc đều còn mạnh hơn Hồ Nguyệt tộc. Đối phương lại dám đối với hắn như vậy, thật không có đem bọn hắn Thiên Lang tộc để ở trong mắt. Thế nhưng là, dưới mắt tại địa bàn của người ta, hắn thật đúng là không còn dám khiêu khích, xám xịt mang theo đồng bạn của mình rời đi. Trước lúc rời đi, còn hung hăng trợn mắt nhìn Dương Vũ một chút, trong mắt tràn đầy nồng đậm sát khí. Dương Vũ cũng không có để ở trong lòng, bây giờ hắn đã có thể bộc phát một tia điện xoa uy lực. Gặp gỡ chân thần cấp còn không sợ, còn sợ cái này nho nhỏ hoàng tử uy hiếp. Cứ như vậy, Dương Vũ không chỉ có không có trở thành Hồ Nguyệt tộc địch nhân, còn trở thành Hồ Nguyệt tộc khách quý. Nguyệt Hoài Cẩn hóa giải một trận nguy cơ, cũng không có lập tức gây sự với Nguyệt Giai Lộ. nàng càng chú ý phụ thân nàng an nguy. Đạt được nguyệt thì chân cho phép về sau. Cùng Dương Vũ nói một tiếng, liền vội vàng đi trong cấm địa vấn an phụ thân nàng. Nguyệt Giai Lộ tiếp đái Dương Vũ, cái này rất có tâm cơ. Hồ Nguyệt Nữ cho tối cao quy cách tiếp đái Dương Vũ, đồng thời còn cho Dương Vũ biểu diễn một con múa đơn. Mặc lớn mật, địa phương không nên lộ cơ hồ lộ ra, nhảy uyển chuyển dáng múa, hiện ra vô cùng động lòng người tư thái, làm cho người huyết mạch sôi sục. Hồ Nguyệt tộc đặc biệt nhất thiên phú chính là mị hoặc, có thể hấp dẫn bất kỳ khác phái. Nguyệt Giai Lộ thi triển nàng mê người nhất một mặt, còn có cường đại huyễn thuật, song trọng gia trì, muốn tù binh Dương Vũ phương tâm. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, thiên hạ không có không ăn tanh miêu, mặc ngươi cường đại tới đâu, cũng muốn quỳ ta váy xòe phía dưới. Nàng đánh giá cao mị lực của mình, cũng đánh giá thấp Dương Vũ tâm tính. Lực lượng thần hồn của hắn đã cường đại đến không cách nào tưởng tượng trình độ. Tâm trí vô cùng kiên định, tuyệt không phải là người bình thường có thể so sánh với. Nhìn xem biểu diễn bên trong Nguyệt Giai Lộ, sắc thực phi thường đẹp mắt, nhưng là không có nửa điểm dục vọng. Đương Nguyệt Giai Lộ tới gần thời điểm, hắn rất bình tĩnh nói, mỹ nữ ngươi có thể cách xa một chút sao? Ngươi hồ mùi khai quá nặng đi. Nguyệt Giai Lộ động tác vì đó cứng đờ, ngay sau đó chật vật chạy. Cái này nam nhân quá không biết nói chuyện, dạng này sẽ không có bằng hữu. Đương Nguyệt Giai Lộ rời đi về sau, Dương Vũ cái mũi nóng lên, có máu mũi rỉ ra. Hắn lau một chút vết máu, lẩm bẩm nói, muốn câu dẫn bản thiếu còn quá non, bản thiếu không phải loại người như vậy. Nguyệt Giai Lộ rời đi về sau, Nguyệt Hoài Cẩn liền đến đây. Nàng nhìn thấy Dương Vũ về sau, lập tức quỳ xuống, cầu thiếu gia mau cứu cha ta. Về sau ta nguyện ý làm nghiêu làm mã. Hồi báo thiếu gia, ngươi không phải đi gặp đến hắn sao? Chẳng lẽ ngươi tộc nhân còn không nguyện ý các ngươi tiếp xúc? Dương Vũ hỏi, Nguyệt Hoài Cẩn lắc đầu nói, không liên quan chuyện của bọn hắn. Là cha ta mình xảy ra vấn đề. Hắn trúng thiên lang chi độc, không thoát khỏi được liền phải chết. Thiếu gia ngươi thần thông qua rộng rãi, cầu ngươi hướng dược thần điện thay ta mua sắm một viên chân thần giải độc đan, trợ hắn phá thiên lang chi độc, khôi phục thần trí, khôi phục sinh cơ. Thiên lang chi độc nhất định là thiên lang tộc xúc sinh làm, không có giải độc đan, hắn không chống được bao lâu. Vậy các ngươi vì sao còn cùng bọn hắn thông gia? Cái này nói không thông a, việc này nói rất dài dòng. Nguyệt Hoài Cẩn đem tiền căn đại khái nói một lần. Nguyên lai Nguyệt Hoài Cẩn cha tại trước đây thật lâu liền đã trúng thiên lang chi độc, một mực không cách nào rút ra. Hắn không cam lòng thụ khống thiên lang tộc, liền đem mình khóa, hy vọng có thể bước ra thiên lang chi độc. Đáng tiếc thiên lang chi độc thật đáng sợ, không chỉ có không thể bước đi ra, còn đem hắn tra tấn gần chết. Nguyệt thì chân thuyết phục Nguyệt Hoài Cẩn gả cho đến thiên lang tộc, chính là hy vọng nàng có thể gia nhập thiên lang tộc về sau, có thể thu hoạch được thiên lang chi độc giải dược. Trước đây hết thảy đều là khổ nhục kế, là vì trời lừa gạt lang khương tín nhiệm, Nguyệt Hoài Cẩn cũng là bị giấu giếm. Nếu không sợ cái này trình diễn không đi xuống, nào biết được Dương Vũ đột nhiên giết ra đến, đưa đến tuồng vui này không có thể hoàn toàn diễn tiếp. Bây giờ không có thể cùng thiên lang tộc giữ gìn mối quan hệ, còn cùng nó trở mặt, nàng chỉ có thể xin giúp đỡ Dương Vũ. Dược thần điện có được thần giới mạnh nhất luyện dược thần, phải giải quyết thiên lang chi độc là lại cực kỳ đơn giản. Dương Vũ trầm ngâm một chút nói, trước mang ta đi nhìn xem phụ thân ngươi lại so đo. Nguyệt Hoài Cẩn không có cự tuyệt, mang Dương Vũ đi bọn hắn tộc cấm địa. Hồ Nguyệt tộc cấm địa là một chỗ vẫn nguyệt chi địa, nó như là một vòng tàn nguyệt treo ở hồ nguyệt tộc trọng địa bên trong. Tản ra vầng sáng nhàn nhạt, như là chân chính mặt trăng làm cho người mê muội. Dương Vũ cùng Nguyệt Hoài cần tiến vào chỗ này cấm địa về sau. Lập tức phát hiện bốn phía tràn đầy nồng đậm khí độc. Bọn chúng như là từng đầu phệ huyết thiên lang gào thét mà đến, làm cho người cảm thấy khó chịu vô cùng. Rất nhanh, bọn hắn đến một chỗ bồn địa, nơi đó có trận pháp cường đại phong tỏa lấy một tôn sinh linh. Nơi đó khí độc bá đạo nhất, nơi đó giống như là có một đầu thiên lang tại gắt gao đè ép hắn, làm hắn không thể động đậy, không nên tới gần, một khi dính vào, chỉ muốn thoát khỏi đặc biệt phiền phức. Nguyệt thì chân thanh âm vang lên nói, ngày này lang chi độc bá đạo như vậy, tuyệt đối không phải vẻn vẹn chúng độc đơn giản như vậy a. Dương Vũ hỏi, hắn thần hồn nhận qua thương tích, mới bị cái này lang độc xâm lấn, đưa đến hắn đem lang hóa, nhiều nhất 3 năm, 3 năm không có giải dược, hắn không chết, cũng phải bị lang hóa, nhất định phải giết chết. Nguyệt thì chân giải thích nói, thì ra là thế, khó trách ngày này lang chi độc sẽ như thế càn rỡ. Dương Vũ đáp, tiếp lấy hắn lại hỏi, các ngươi đều dùng biện pháp gì khắc chế? Khắc chế biện pháp đều dùng, không có đưa đến tác dụng quá lớn, chủ yếu không phải độc này rót vào thần hồn, một khi dẫn đạo chí dương chi lực tiến vào nó thần hồn. Độc giải không hiểu còn không biết, liền sợ trực tiếp giết hắn thần hồn, mà để hắn sớm tử vong, không đến cuối cùng một bước này, chúng ta không có ý định như thế dùng. Tốt, vậy ta tiến hắn thần hồn bên trong đi xem một chút. Dương Vũ lên tiếng, trực tiếp bước vào bồn địa ở trong đi. Thiếu gia không muốn đi vào. Nguyệt Hoài cẩn hét lớn. Dương Vũ cũng không để ý. Hắn không sợ nhất chính là trúng độc. Khi hắn bước vào bồn địa về sau, thiên lang chi độc cấp tốc hướng phía hắn xông tập đi qua. Độc kia thế rất là bá đạo, muốn cưỡng ép thâm nhập vào thân thể của hắn. Trên người hắn có thần hỏa tập quyển tứ phương, đem những này khí độc hết thảy đốt cháy trống không. Khi hắn lại tiến vào trong đi vào thời điểm, khí độc càng thêm đáng sợ, ngay cả thần hỏa đều bị kiệt dừng. Cũng may Lam Cơ Yêu cũng hấp thu đại lượng hỗn độn lôi hỏa, hỏa lực tăng lên rất nhiều, mới không có bị những này khí độc phản áp chế. Độc này thật bá đạo, Dương Vũ lẩm bẩm. Hắn đã có được lực chiến chân thần chiến lực, cũng cảm thấy áp lực, đủ thấy ngày này lang chi độc đáng sợ. Bởi vậy có thể thấy được tổn thương cái này Nguyệt Hoài cần phụ thân thiên lang cường giả tất nhiên rất đáng sợ. Dương Vũ tới gần về sau, thấy rõ ràng Nguyệt Hoài cần bộ dáng của cha. Kia là một tôn xương gầy như vảy sinh linh, bộ dáng vô cùng già nua, sinh cơ tương đương yếu kém, bị từng đầu thần liên móc chụp, làm hắn không thể động đậy. Bỗng nhiên, kia sinh linh mở mắt, thét dài, ngao ô, đây không phải là hồ nguyệt tộc tiếng kêu, mà là giống như là một đầu thiên lang đang gầm thét. Đáng sợ sóng âm chi lực bay thẳng Dương Vũ mà đến, chấn động đến đầu hắn choáng hoa mắt, như không có hồn chuông chấn áp. Hắn tất nhiên phải bị thương tích, Dương Vũ không quan tâm cái này sóng âm chi lực, một bước bước quá khứ, một cái tay trực tiếp nhấn tại tôn này sinh linh trên đỉnh đầu nói. Đừng mù gọi, trên người hắn làm yêu cơ lực lượng tràn ngập tứ phương, đem chung quanh đây khí độc đốt cháy không còn, như thế còn chưa đủ, còn có hỗn độn thần lôi xuất hiện. Tiến một bước xua đuổi những này cuồn cuộn không dứt độc tố. Tiểu đào tử ăn những này khí độc, những lực lượng này quá, lại bẩn ngươi cũng có thể tiêu hóa. Đừng dày vò khốn khổ, chủ nhân ngươi quá hung, dạng này sẽ mất đi ta. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có,